Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Thái âm bảo địa âm mưu. Cường giả khắp nơi không ngừng tiến lên, bàn tay dán tại phía trên, từng đoàn quang mang tuôn ra, công chúng trong thân thể nguyền rủa vô thanh vô tức hết thảy tiêu trừ. Giáo chủ, chúng ta cũng tới đi thôi. Phạm Mộc nhỏ giọng nói, Tề Vân thần thức lẳng lặng quan sát đến đây hết thảy. Tuyệt không phát hiện cái gì dị thường, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, đi thôi. Hắn vươn người đứng dậy, đi hướng bệ đá, bên người người cũng nhao nhao đi theo. Rất nhanh đi vào bệ đá phụ cận, cắt vỡ bàn tay, hướng về trên bệ đá dán tới. Suy, từng đợt lực lượng thần bí tuôn đi qua, Tề Vân có thể rõ ràng cảm giác được thể nội cái chủng loại kia kỳ dị chi lực tại bị cấp tốc tiêu trừ, rất nhanh triệt để không gặp. Xoát, hắn thu về bàn tay, ánh mắt chớp động, lần nữa hồ nghi nhìn một chút bệ đá, như có điều suy nghĩ, quay người đi trở về chỗ ngồi. Ân Vô Thiên cùng bên người sáu người, từ đầu đến cuối một bộ bình tĩnh chi sắc. Khi tất cả người đều đem nguyền rủa hóa giải về sau, Ân Vô Thiên nhàn nhạt nói ra, lần này cho các vị mang đến phiền phức, đúng là bất đắc dĩ, còn xin các vị thứ lỗi, đêm nay ta sẽ an bài các vị nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mở ra tàng thi sơn. Hắn lúc này hạ lệnh, để người dẫn quần hùng xuống dưới. Quần hùng trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không dám hỏi nhiều, đành phải đi theo những này thái âm bảo địa tộc nhân đi ra đại điện, hướng về nơi xa bước đi. Đại điện bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có Ân Vô Thiên cùng bên cạnh hắn sáu người. Bảy người ánh mắt đều là rơi vào chỗ kia trên bệ đá. Khô Lâm Bất Tử người lần trước tiên đoán nói, nhất định sẽ có thích hợp lão tổ nhục thân xuất hiện. Hy vọng không có giả, một người trong đó nói. Ân Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ, Khô Lâm Bất Tử người lần trước lời nói còn chưa nói hết. Ta luôn cảm thấy bọn hắn đang giấu giếm cái gì, bất quá bọn hắn, xưa nay không có làm giả qua. Hắn nói có liền khẳng định sẽ có. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến lão tổ. Hắn tay áo bãi xuống, thu chỗ kia bệ đá. Rời đi nơi đây, không bao lâu, bảy người thân thể xuất hiện ở một chỗ dị thường rét lạnh hang cổ bên trong. Âm khí âm u, không gặp ánh nắng, giống như là một cái to lớn lỗ đen. Nơi này chính là thái âm bảo địa tuyệt đối cấm địa một trong. Thái âm động, bên trong là một vị thần linh cấp lão tổ ngủ say chi địa. Bọn hắn có tứ đại thần tổ, trong đó ba vị đã tỉnh lại, một vị lại bởi vì năm đó thương thế quá nặng, đến nay trạng thái khó khôi phục. Trước đây không lâu bọn hắn chuyên môn tìm Khô Lâm Bất Tử người tính qua. Vị lão tổ này muốn khôi phục, chỉ có thể khác đoạt nhục thân, mà cướp đoạt nhục thân, nhất định phải cùng vị lão tổ kia cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc xuất sinh mới được. Nhiều một khắc cùng thiếu một khắc đều sẽ tạo thành lão tổ tinh thần sụp đổ. Lần này triệu tập quần hùng tới, một phương mặt tự nhiên là vì mở ra tàng thi sơn. Khác một phương mặt cũng là vì có thể cho vị lão tổ kia tìm ra một bộ thích hợp hắn nhục thân. Căn cứ Khô Lâm Bất Tử người suy tính, lần này quần hùng bên trong vừa vặn có một vị. Nhị tổ, ngài tỉnh lại sao? Ân Vô Thiên bọn người hướng về phía trước một cái lỗ đen cung kính thăm viếng. Lỗ đen bên trong truyền đến mỏi mệt thanh âm già nua. Nói, hóa thạch đài chuẩn bị xong chưa? Hồi nhị tổ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ân Vô Thiên đem thạch đài to lớn nhẹ nhàng đặt lên trước người. Suy, trong lỗ đen phát ra một cỗ hấp lực, nháy mắt đem bệ đá cuốn đi. Bên trong sáng lên từng đạo quỷ dị quang trạch, từng chương hình tượng như phim đèn chiếu xẹt qua, Ân Vô Thiên bọn người đều là khẩn trương cùng đợi đây hết thảy. Thật lâu, trong lỗ đen hình tượng bỗng nhiên dừng lại. Vị lão tổ kia mỏi mệt mà nói. Tìm đến, Khô Lâm bất tử người quả nhiên không có gạt ta. Hắn quả nhiên tại nhóm người này bên trong. Các ngươi ngày mai liền đem người này mang đến. Xoát, một vệt thần quang từ trong lỗ đen bay ra. Nháy mắt tại Ân Vô Thiên đám người trước người tạo thành một chương hình tượng. Trong đó, bóng người rõ ràng, thân thể khôi ngô, khung xương rộng lớn, giống như là một chỗ to như cột điện. Tề Vân, là hắn. Sáu trưởng lão Ân Vô Lượng ánh mắt lóe lên, ngưng trọng nói, Thông Thiên giáo giáo chủ. Lục đệ, người biết hắn. Ân Vô Thiên nhíu mày. Đúng vậy. Trước đó chúng ta thần khư cổ đồ chính là bị hắn cướp đi một chương. Về sau bị ta muốn trở về. Ân Vô Lượng ánh mắt chớp động. Nói, không nghĩ tới hắn thế mà chính là cái kia cùng lão tổ cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc ra. Đời người, tốt, dạng này càng không thể bỏ qua hắn. Sáng mai ta liền đi tự mình cầm hắn. Ân Vô Thiên bỗng nhiên cười một tiếng. Nói. Không cần cầm hắn, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân đi mời hắn. Loại thời khắc mấu chốt này không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Hắn như biết ngươi đi cầm hắn, tất nhiên chọn tự sát. Dạng này chẳng phải là hủy đi cỗ này nhục thân. Ngày mai bản tọa tự mình đi mời, lấy lễ để tiếp đón, đem hắn lừa gạt đến. Đến lúc đó sinh tử liền không phải do hắn. Gia chủ nói rất đúng. Bên người người nhao nhao gật đầu. Trong lỗ đen cái kia đạo mỏi mệt cũng đi theo vang lên. Nói, hết thảy đều muốn cẩn thận. Bản tọa cỗ này nhục thân ngàn vạn không thể thương tổn mảy may. Nhị tổ yên tâm. Ân Vô Thiên khom người nói. Ân Vô Lượng cũng đành phải gật đầu. Phía tây sân nhỏ, Tề Vân bọn người rất nhanh bị toàn bộ an bài thỏa đáng. Ban ngày cái kia cùng hắn có xung đột người trẻ tuổi cười lạnh nhìn Tề Vân bọn hắn một chút. Cùng những người khác cùng nhau rời đi nơi đây. Đối với mấy cái này người trẻ tuổi, Vô Nhất, Âm Vô Tà bọn người từng cái trong lòng hừ lạnh. Đêm nay đều tốt nghỉ ngơi. Không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không cho phép gây chuyện. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Vâng, công tử. Năm người gật đầu nói, mỗi người bọn họ trở về phòng. Bóng đêm dần dần sâu, đỉnh đầu mây đen lượn lờ, che khuất trăng sao, toàn bộ Tàng Thi Sơn một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tề Vân thân thể nhoáng một cái, đã trốn vào không khí, từ trong phòng nhẹ nhàng vọt ra, âm dương độn, hoàn toàn như trước đây huyền diệu khó lường. Cho dù là tại Tàng Thi Sơn bên trên, cũng có thể xuyên qua tự nhiên. Trước tìm đệ tử siêu hồn, làm rõ ràng bọn hắn thượng tầng danh tự, lại lần lượt nguyền rủa. Tề Vân nói nhỏ, cái này thái âm bảo địa cường giả đông đảo. Ban ngày ấy thấy bảy người kia tất cả đều là bán thần cấp cường giả. Rất có thể cũng sẽ có chân chính thần linh tồn tại. Cho nên hắn muốn hết thảy cầu ổn. Tốt nhất phương pháp chính là tùy tiện tìm người tiến hành siêu hồn. Xoát, Tề Vân thân thể dọc theo không khí, cấp tốc đi xa, đêm tối Tàng Thi Sơn lộ ra phá lệ yên tĩnh, một tia thanh âm cũng không có. Chung quanh âm khí quấn, tràn ngập khó tả âm lãnh. Rất nhanh, Tề Vân phát hiện ban ngày những người kia tung tích. Mấy người trẻ tuổi kia đến bây giờ đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên. Trong miệng chửi mắng không ngừng. Bất quá mắng một hồi. Bọn hắn liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Tề Vân trong lòng cười lạnh. Trực tiếp đi theo cái kia trước đó động thủ với hắn người trẻ tuổi. Gian phòng bên trong. Ân Hải đóng cửa phòng. Lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên giường. Nghĩ đến ban ngày sự tình. Y nguyên một lời oán hận, nhất là chỗ cổ tay ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Đáng chết, đến ta thái âm bảo địa còn dám động thủ. Chờ ngươi lúc rời đi, là tử kỳ của ngươi. Trong miệng hắn thầm mắng. Hắc, bỗng nhiên, trong phòng một đạo quỷ dị tiếng cười nhớ tới. Ân Hải biến sắc, vội vàng hướng về sau lưng nhìn lại. Quát lên, người nào? Phốp, tại hắn vừa vặn trở lại. Một con màu đen móng vuốt liền bỗng nhiên rơi vào hắn cái cổ. Đem hắn một thân sinh cơ cấp tốc rút ra. Cả người giống như là thoát hơi đồng dạng. Hô một chút, sinh mệnh lực biến mất chín thành nhiều. Ân Hải trừng mắt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể nháy mắt, khô quắt, mất đi tất cả lực lượng. Một chút ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Xoát, Tề Vân thân thể nhẹ nhàng hiển lộ ra, mang theo thanh đồng mặt nạ, phát ra quỷ dị tiếng cười, ngồi xổm ở Ân Hải phụ cận, cười nói, Ân Hải, tốt, tốt cực kỳ, để cho ta tới nhìn xem trí nhớ của ngươi. Hắn nắm lấy Ân Hải tóc, lực lượng thần thức nháy mắt đâm vào Ân Hải hai mắt. Ông... Ân Hải yếu ớt tinh thần phòng tuyến trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong đầu tất cả hình tượng cùng tin tức hết thảy hiện lên ra. Bị Tề Vân chỗ thăm dò. Rất nhanh, Tề Vân hiểu rõ đến Thái Âm Bảo Địa đủ loại tin tức. Để hắn giật mình là, quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Thái Âm Bảo Địa có thần linh còn sống. Tứ đại tổ tiên xa. Đây chính là bọn họ nội tình. Bất quá đối với cái này tứ đại tổ tiên xa, Ân Hải từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua một mặt, kia là tại trong đó ba vị tổ tiên xa thức tỉnh thời điểm. Hắn nhìn thấy, tình huống khác hạ, chưa bao giờ thấy qua, mà lại đối tứ đại tổ tiên xa danh tự cũng không chút nào biết. Tề Vân cấp tốc đọc đến lấy Ân Hải ký ức, trừ cái này tứ đại tổ tiên xa bên ngoài. Thái Âm Bảo Địa thế mà vẫn tồn tại ba vị Thái Thượng Trưởng Lão. Mà kia ba vị Thái Thượng Trưởng Lão danh tự, Ân Hải cũng tương tự không biết được. Tề Vân ánh mắt nheo lại, cấp tốc đọc đến một lần, rất nhanh thu hồi thần thức. Còn một cái Thái Âm Bảo Địa, quả nhiên thâm bất khả trắc. Bất quá mặc dù như thế, đối với Tề Vân đến nói cũng đầy đủ. Phốp. Ngón tay hắn điểm ra, nháy mắt quán xuyên Ân Hải mi tâm, đem hắn đánh chết, sau đó thi thể trực tiếp ném vào thánh thổ không gian đi đốt sói. Tề Vân thân thể lóe lên, âm dương độn triển khai, nhẹ nhàng rời đi nơi này. Ân Hải mất tích sự tình, hẳn là sẽ không nhanh như vậy truyền ra. Hắn có nhiều thời gian tiến hành nguyền rủa, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.